Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chắc 80. Nhỏ cũng tay nhanh, thông minh trong vụ chơi game đó chứ. Chẳng biết có mấy thằng dịch vợ kia nghe có cờ đang bắn nên toàn chạy ra đưa đầu cho nhỏ bắn không, mà thay nhỏ đứng một chỗ mà xiết được quá trời. Nè, sao di chuyển khó quá vậy? Trời nè, đưa tay vô đây, bấm từ từ cho quen. Nó cúi người sát nhỏ, cầm tay nó đặt vào bàn phím. Tay nó nằm trên tay nhỏ để hướng dẫn. Vậy là một ặc, một bàn phím, một chuột, nhưng có tới 4 bàn tay chơi game. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà càng ngày nó càng cúi sát người nhỏ hơn. Vậy là hai đứa chăm chú lao vào bắn giết, đương nhiên lại cãi nhau về tình huống nào đó, hoặc vỗ tay ăn mừng khi headshot được con gà nào đó. Lâu lâu nhỏ lại giở chiêu ngắt nhéo, nếu nó lỡ tay, nhân vật của nhỏ bị chết. Bắn AK chưa đã, nhỏ còn đòi mua cả TRG-21 sniper cho nhỏ bắn, nặng nặc đòi mua cho được hình nhân vật nữ nữa chứ. Thiệt là nhức óc với nhỏ. Tự nhiên nó đi chơi game, giờ thành ra đứng một bên coi nhỏ chơi. Muốn mở mấy khác chơi, nhỏ cũng hổng cho. Hít hít. Say sưa chơi game, tranh cãi chí chóe đã đời, thì chợt có tiếng điện thoại. Là em. Đang làm gì ạ? Đang chơi game. Hả? Giờ nay còn chơi game? Hít. Về nhà ngủ đi nghe chưa? Bộ mai không có đi học hả? Quên. Mê chơi quá quên giờ. Hi hi. Cười nó, đồ hư hỏng, mau mau về nhà ngủ đi nghe chưa, mai qua chở em đi ăn sáng nữa đó. Giờ về liền nè. Hư quá, về nhanh nha, mai mà về trễ biết tay em. Biết rồi, khổ lắm nói mai, lâu lâu người ta mới chơi game được bữa bộ. Xí, mai em dẫn cho đi chơi đã luôn, giờ về ngủ đi nha, không chúc em qua kiểm tra đó. Thôi, xin em, khuya rồi, nè, tính tiền về liền nè. Phải mới ngoan. Ngoan đi, mốt em mới cho chơi game nữa. Biết rồi chị hai, ngủ ngon nha. Anh ngủ ngon, nhớ đó, mai qua sớm nha. Phù, mệt em của nó ghê, quản lý thấy sợ luôn. Nhỏ hơn ngừng bắn quay qua hỏi. Thi hả? Bắt về ngủ, không cho chơi nữa. Hi, rồi sợ vợ. Sợ nào, tại cũng khuya rồi chứ bộ. Gần 12 giờ kìa. Chết. Về chết rồi. Bạn mừng á, làm hơn trễ giờ về rồi. Sặc. Hay quá, đổ dư thừa. Đứa nào bắn xe xưa dành luôn máy của mờ nãy giờ. Mệt, lỗi tại mờ. Đưa Hân về nhanh. Rồi thì về. Thôi Hân gửi xe đây đi, mờ trở về, sáng qua lấy xe sao. Cũng được. Bộ quen hả? Quen. Bắt xe là sao? Mất xe thì mờ lấy thân ra đền, chịu chưa? Trời, làm gì có giá không bằng. Hiền. Hân kêu chủ giấu xe, coi mờ dám đền không biết liền. Và nó cũng quen ông chủ nét ở đây. Đơn giản, nó cũng thuộc dạng hiền, ăn nói đàng hoàng lễ phép. Gửi xe Hân lại cho ông chủ, xong nó đưa Hân về bằng xe của nó. Đường vắng, nó cởi áo khoác đưa cho nhỏ trùm đôi chân dài của nhỏ, lại để đề phòng gió lạnh, với đề phòng những cặp mắt của mấy anh chàng ma sống nào đó đi đêm. Xong nó chạy ào về nhà Hân, xách đồ bỏ vào tận ghế đá nhà nhỏ, nó mới quay lưng chạy xe về nhà. Hôm nay không phải chơi game một mình, mà phải xài cái đầu cho tới hai mình, thành ra hơi mệt và mỏi mắt. Nó nhắn vài tin trêu chị, trả lời một số tin nhắn của bạn cũ và cả chị May ngoài quán cà phê nữa, rồi ngủ luôn. Sáng dậy, em gọi 3-4 cuộc, lật đật gọi lại, tiếng em như hét lên bên kia. Đồ hư hỏng, mau qua chở người ta đang sáng nè. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, chờ tại hạ thay đồ cái tiểu thư. Qua nhanh, tới sắp xỉu rồi nè. Vài cái phải mới nịch nha. Nó phóng ngay vào nhà tắm, đánh răng thay đồ, rồi vọt qua nhà em. Sáng sớm, em của nó đã tính đốt mắt người khác bằng trang phục trắng tinh khôi, quần cụt ngủn màu trắng, áo thun trắng, đôi giày búp bê màu trắng. Em mà chơi thêm cái nón trắng với cái bàn tay trắng nữa là không khác búp bê Shakova gì đó bên Nga luôn. Vừa gặp nó, em ôm cổ, đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Đang mê mẩn vì nụ hôn dài hơi của em, thì em tàn nhẫn cắn nó một phát lên môi dưới của nó. Hít hít, suýt chảy máu luôn. Ui da, sao tự nhiên cắn anh? Trời chết, phạt cái tội đi chơi trễ, ngủ nướng, làm người ta chờ sáng giờ. Hít, có cố ý đâu. Hay quá, còn cái nữa, muốn không? Em chu chu cái miệng, nhè hàm răng trắng tinh ra dọa nó. Đã vậy, đầy chả thèm sợ, kéo em vào, cắn lên mũi em một phát, rồi vội vàng để máy xe. Giảm cắn anh nè, leo lên xe nào, tiểu thư. Ghét, con trai gì, trời cắn con gái, chú biết tay em. Giờ ăn gì đây cô nương? Muốn ăn nuôi xào bò, rồi ăn kem nữa. Sặc, sáng sớm ăn kem. Kệ em, ý kiến gì hả? Dạ, không dám, tiểu thư. Ngoan. Nó phóng xe đi, em hồn nhiên ôm chặt lấy nó, khẽ hát vu vơ. Tình yêu luôn bắt đầu bằng những điều vu vơ hạnh phúc. Thank you.